Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 53, giải trừ, làng sương mù ninja không biết Uchiha nhất tộc người vì cái gì sẽ chui vào nơi này. Nhưng Emiya lại biết, hắn chẳng những biết, còn rất rõ ràng Uchiha Obito có chủ ý gì. Chỉ bất quá hắn không có ý định cùng đám người này giải thích cặn kẽ. Emiya đứng dậy, đưa tay, chụp vào Uchiha Obito con mắt. Mục tiêu chính là đối phương mang Gekio Sharingan. Thần uy, mặc dù Emiya đã có Tensei gần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối Sharingan không có hứng thú. Nhất là cái này đưa tới cửa Sharingan. Thần uy mặc dù so không lên không gian của mình trái cây, nhưng xác thực có nhất định chỗ thích hợp, nhất là cái kia kỳ diệu dị không gian. Siêu, nhưng vào lúc này, một mực tại một bên xem trò vui đệ tứ Mizuki xuất thủ. Cả người tại trong khoảnh khắc liền tiến vào vị thú hóa trạng thái. Một bàn tay chụp về phía Emiya thân thể. San hô trưởng, một trưởng này ẩn chứa tam vĩ chakra. Bị đánh trúng bộ vị sẽ mọc ra đại lượng san hô. Đối với nhân thể phá hư tính không cần nói cũng biết. Bất quá ngay tại đệ tứ Mizuki bàn tay sắp chạm đến Emiya trước một giây, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Emiya phong tỏa không gian chung quanh, đem đệ tứ Mizuki trói lại. Liền xem như vĩ thú hóa hắn cũng không có biện pháp tránh thoát loại này đến từ không gian là trói. Buộc, lấy lại tinh thần làng sương mù một đám người từng cái không rõ ràng cho lắm. Ai cũng không quá rõ ràng. Vì cái gì nhà mình đệ tứ Mizuki lại đột nhiên tập kích Emiya? Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng mọi người triển khai cứu viện. Buông xuống đệ tứ, Mizuki đại nhân, một đám ninja nhìn về phía Emiya ánh mắt tràn ngập địch ý. Mãnh liệt, một chút tính khí nóng nảy ra hỏa lúc này dự định động thủ. Dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, một cái nữ ninja vượt qua đám người ra, ngăn cản đồng bạn của mình. Emiya quay đầu nhìn lại. Đây là một cái thành thục mỹ lệ nữ ninja. Màu xanh biếc con mắt, đỏ màu nâu giao nhau trường quyển phát. Mắt phải ra phủ phát che khuất. Màu hồng bờ môi, hình thể đầy đặn, sóng cả mãnh liệt. Trắng nõn làn da, xuyên có màu lam áo ngực váy liền áo. Eo buộc màu trắng đai lưng. Trên móng tay bôi dầu màu xanh đậm sơn móng tay. Này tấm cách ăn mặc thực sự là quá nhìn quen mắt. Tương lai năm đời mục Mizuki, Terumi Mei, đệ tứ Mizuki bị điều khiển trong lúc đó. Tại làng sương mù làm điều ngang ngược, chấp hành huyết vụ chính sách, bao quát Terumi Mei ở bên trong cao tầng hẳn là sớm đã có chỗ phát hiện. Cho nên mới sẽ ở thời điểm này, ngăn cản táo bạo đồng bạn. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao? Emiya tiên sinh, có thể, Emiya cười cười, chỉ đệ tứ Mizuki Yagura, vừa chỉ Uchiha Obito sao? Các ngươi Mizuki, bị người này khống chế, cho nên mới sẽ tập kích ta. Cái gì? Cái này sao có thể? Quả là thế à, đối với Emiya, một chút ninja biểu thị khó có thể tin, nhưng Terumi Mei lại tin tưởng. Này chủ yếu là bởi vì đệ tứ Mizuki Yagura tính cách biến hóa thực sự là quá lớn. Ngươi là ai? Tại sao phải khống chế chúng ta Mizuki? Terumi Mei nhìn về phía Uchiha Obito. Nhưng Uchiha Obito nhưng không có mắt nhìn thẳng Terumi Mei đồng dạng. Khí Terumi Mei ngứa ngáy hàm răng. Gia hỏa này cũng quá ngạo mạn đi. Emiya cười nói ra. Nguyên nhân cụ thể, ta ngược lại là biết một chút. Hắn đã muốn cùng đối phương làm giao dịch. Đương nhiên muốn thái độ thân mật một điểm. Terumi Mei nheo mắt, hạ thấp tư thái. Xin lắng tai nghe, Emiya nói ra. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Làng sương mù hại chết người hắn thích. Dẫn đến vị này Uchiha mở mắt. Trưởng thành về sau, tự nhiên tới tìm các ngươi làng sương mù phiền phức. Terumi Mei lập tức trầm mặc xuống tới. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Làng sương mù chẳng những không có thu hoạch được mình muốn đồ vật, ngược lại trở thành chiến bại một phương, thực lực suy yếu, không nghĩ tới di chứng vậy mà lại lan tràn đến hôm nay. bất quá làm một ninja. Terumi Mei rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Đa tạ Emiya các hạ thay chúng ta giải hoặc. Người này, có thể giao cho chúng ta sao? Nàng cũng không đồng tình Uchiha Obito. Chiến tranh vốn chính là như thế. Để lại cừu hận sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Uchiha Obito cừu hận làng sương mù. Làng sương mù cũng có không ít người cừu hận lấy Konoha nhất tộc. Chính là về phần Uchiha nhất tộc. Nhưng Uchiha Obito nhất định phải vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Nàng hiện tại chỉ muốn giết chết Uchiha Obito mà thôi. Có thể, bất quá vật này được về ta. Emiya nói chuyện đồng thời. Từ Uchiha Obito trong mắt phía trên. Chụp xuống đối phương Mangekyo Sharingan. Terumi Mei mặc dù cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Mangekyo Sharingan đã đến Emiya trong tay. Nàng cũng không tốt ý tứ hướng đối phương đòi hỏi. Càng trọng yếu hơn chính là không dám. Đời 4 Mizukic Yagura thực lực như thế nào? Nàng rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, đời 4 Mizukic lại bị đối phương dễ như trở bàn tay khống chế. Bị đính tại giữa không trung. Khẽ động không thể động. Nhất là đời 4 Mizukic đã vĩ thú hóa. Thực lực so với ảnh cấp bậc cường giả. Còn mạnh hơn ra mấy phần. Vẫn như cũ không có gì chứng dùng. Cho nên Terumi Mei không dám đắc tội trước mắt cái này thực lực không rõ ra hỏa. Emiya đào ra Uchiha Obito Sharingan về sau. Tiện tay đem Uchiha Obito ném tới Terumi Mei trước mặt. Về phần ra hỏa này đón lấy đến sẽ có dạng gì tao ngộ. Emiya không có hứng thú. Liền xem như Terumi Mei xuất thủ đem hắn xử lý. Cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Namikaze Minato nhưng cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với hắn. Nhưng hắn lại không chút do dự đối Namikaze Minato hạ thủ. Loại này nghịch đồ chết không có gì đáng tiếc. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là Terumi Mei cũng không có lập tức giết chết Uchiha Obito. Mà là như thiểm điện xuất thủ. Tại Uchiha Obito trên thân bố trí một cái phong ấn. Phong ấn lại Uchiha Obito chakra. Tiếp tục chờ đợi, hảo hảo trông giữ, Terumi Mei đối người bên cạnh ra lệnh, hai nhẫn giả ra khỏi hàng, đem Uchiha Obito mang theo xuống dưới. Terumi Mei dùng một đôi mắt đẹp đảo qua Emiya. Emiya các hạ, có thể thả ra chúng ta Mizukic sao? Người xác định, Emiya nhìn một chút tính công kích 10 phần đời 4 Mizukic. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình buông ra vị này Mizukic. Mizukic liền sẽ đối với mình triển khai công kích. Terumi Mei không khỏi yên lặng. Gọi tới mình một cái thuộc hạ. Dự định giải khai Uchiha Obito hạ đạt huyễn thuật. Người này chính là có được Byakugan Ao. Tương lai Mizukic Terumi Mei phụ tá đắc lực. Từ hắn xuất thủ. Rất nhanh liền tiếp xúc Uchiha Obito lưu lại huyễn thuật. Mizukic Yagura cũng ở thời điểm này. Thu hồi mình ý chí. Giải trừ vĩ thú hóa. Emiya giải trừ không gian phong tỏa. Buông ra vị này Mizukic. Mizukic Yagura tại thu hồi mình ý chí về sau. Rất nhanh liền biết mình những năm này đến cùng làm cái gì. Ánh mắt biến hóa không chừng. Phức tạp tới cực điểm. Terumi Mei đã nhận ra Mizukic Yagura biến hóa. Đối Emiya nói ra. Rất xin lỗi. Emiya các hạ. Chúng ta giao dịch chỉ có thể hôm nào bàn lại. Bất quá mời tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ cho các hạ một cái hài lòng ưu đãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.